Luân hồi nhạc viên, chương 1169, chuyển nhượng, góc truyện audio.com, chương 57, chuyển nhượng tôi hiểu như thế dứt khoát cự tuyệt, làm Sa Bạo nhíu mày, nàng liền muốn giết ai cùng với nguyện ý nỗ lực cái gì cũng không kịp nói. Không có đạo đường sống, Sa Bạo rõ ràng là có chút không cam tâm, bởi vì giống như tôi hiểu mạnh như vậy. Hơn nữa có thể hòa bình thương lượng độc hành hiệp kỳ thật cũng không nhiều. Ta không hứng thú tham gia đến những người khác ân oán bên trong. Huống hồ chúng ta chỉ là mua bán quan hệ. Đã như vậy, quên đi, Sa Bạo cũng nghe ra Tô Hiểu sẽ không tiếp nhận nàng ủy thác. Bởi vậy đi thẳng vào vấn đề. Chuyển nhượng mạo hiểm đoàn cũng không phức tạp. Thỏa mãn chuyển nhượng điều kiện về sau. Chỉ cần đến mạo hiểm đoàn công hội đi công chứng là được rồi. Chờ ta một phút đồng hồ, Tô Hiểu ra hiệu A Mỗ mau ăn. A Mỗ dừng lại nhấm nuốt động tác, ánh mắt kia tựa hồ tại dò hỏi Tô Hiểu. Nó có thể buông ra ăn sao? Buông ra ăn, Tô Hiểu nói chuyện đồng thời đã đứng dậy lui ra phía sau mấy bước. Một bên bố bố Uông cũng giống như thế. Đây là... Sa Bạo rõ ràng không để ý tới giải hiện tại là cái gì tình huống. Nhưng A Mỗ đã thẳng tắp thân thể. Hai bàn tay to hướng người phía trước bàn ăn vây quanh. Lốp bốp, bàn ăn va chạm, A Mỗ liền mang theo bàn ăn ôm lên đại lượng đồ ăn. Bắt đầu hướng miệng bên trong bỏ vào. Rác, rác, thanh thùy nhấm nuốt thanh truyền khắp cả gian phòng ăn. Hết thảy thực khách ánh mắt đều nhìn về A Mỗ. Có chút chức công giả thực khách đều kinh ngạc đến ngây người. Đối với A Mỗ tới nói, bàn ăn thì tương đương với bánh bích quy, là nhưng tiêu hóa đồ ăn, cảm giác xốp giòn, 15 giây sau, bàn ăn bên trên đồ ăn bị cán quét không còn, liền bộ đồ ăn đều không thừa, A Mỗ hài lòng ở một cái, một giọt đồ ăn canh theo Sa Bạo trên mặt nạ nhỏ xuống. Nàng cầm nắm đấm, thân thể có chút run rẩy. Có thể thấy được nàng có nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Có thể, đi rồi, Sa Bạo tay bên trong cầm một khối khăn ướt, lặp đi lặp lại lau mặt bên trên mặt nạ. Chuyển nhượng mạo hiểm đoàn yêu cầu phí tổn, cũng không yêu cầu, chi tiết ta không hiểu rõ lắm. Đây là ta lần đầu tiên chuyển nhượng mạo hiểm đoàn. Một đoàn người rời đi phòng ăn, hơn 20 phút sau đi vào một tòa kiến trúc hùng vĩ phía trước. Này đống kiến trúc chừng mấy trăm mét cao, nền móng phi thường khổng lồ, phía trên kiến trúc hình dạng rất giống một cái cự kiếm. Đây chính là mạo hiểm đoàn công hội, tôi hiểu một đoàn người đứng tại mạo hiểm đoàn công hội vậy ít nhất rộng hơn 10 thước đại môn phía trước. Cánh cổng kim loại rộng mở, mạo hiểm đoàn công hội ra vào khế ước giả không nhiều. Nhưng những người này đều là vẻ mặt vội vàng. Tiến vào mạo hiểm đoàn công hội bên trong, vào cửa là một chỗ chỉ ít hơn vạn mét vuông đại sảnh. Đại sảnh bên trong chỉ có mấy người, ngay tại nói chuyện phiếm chút cái gì. Nơi này không có tiếp đãi một loại, nhưng mặt đất màu đen đá cẩm thạch bên trên tiêu chú cả tòa kiến trúc cấu tạo. Mạo hiểm đoàn chuyển nhượng công trình ngay tại một tầng, hoặc là nói, mạo hiểm đoàn công hội hết thảy đối ngoại mở ra công trình đều tại một tầng. Căn bản không có thông hướng thượng tầng cầu thang, nơi này các loại công năng quá nhiều, có chút công năng tôi hiểu căn bản không dùng đến, hắn sẽ chỉ dùng đến trong đó ba loại, theo thứ tự là, mạo hiểm đoàn chuyển nhượng, mạo hiểm đoàn đẳng cấp tăng lên, tình báo khu vực giao dịch, phía trước hai loại công năng chỉ có thể đang mạo hiểm đoàn công hội nội bộ sử dụng. Loại thứ ba tình báo khu vực giao dịch. Còn lại là có chút cùng loại với diễn sinh thế giới liên lạc bình đài hình thức. Chỉ là giao dịch này bình đài không cách nào phát biểu. Mặt bên trên treo bán các loại tình báo. Tô Hiểu tạm thời còn không cách nào mở ra giao dịch này bình đài. Bởi vậy hắn cùng Sa Bạo hướng mạo hiểm đoàn công hội nội bộ đi đến. Cũng không lâu lắm, một đoàn người tìm đến dùng cho chuyển nhượng mạo hiểm đoàn công trình. Đây là một loạt bộ dáng cực giống máy rút tiền cỡ lớn máy móc. Tô Hiểu đi vào trong đó một đài máy móc phía trước. Đem tay đè ở trên màn ảnh. Sa Bạo cũng đồng thời đem tay đè đi lên, là. Không gia nhập tinh hỏa mạo hiểm đoàn. Không, Tô Hiểu lập tức cự tuyệt. Đài này máy móc không chỉ có là dùng cho chuyển nhượng mạo hiểm đoàn, còn có gia nhập mạo hiểm đoàn cùng với tăng lên mạo hiểm đoàn đẳng cấp một loại công năng, công cộng nhắc nhở. Tinh hỏa mạo hiểm đoàn phó đoàn trưởng khởi động mạo hiểm đoàn chuyển nhượng công năng, phán định bên trong. Tinh hỏa mạo hiểm đoàn toàn viên đã đồng ý chuyển nhượng. Lần này chuyển nhượng đợi xác định, Sa Bạo đứng tại chỗ, nàng ánh mắt nhìn thẳng phía trước, đầu bên trong chẳng biết tại sao nhớ lại thật lâu trước đó chẳng cảnh. Đầu chọc đoàn trưởng, uy, bên kia nữ nhân, muốn hay không gia nhập chúng ta, ngươi thực lực cũng không tệ lắm, có tư cách gia nhập chúng ta. Sa Bạo, ta cự tuyệt, các ngươi, quá yếu, đầu chọc đoàn trưởng, phải không, vậy thì tới đánh một trận. 20 giây sau, Sa Bạo, hèn hạ, đầu chọc đoàn trưởng, ta có nói qua cùng ngươi đơn đấu. Đây chính là đoàn đội lực lượng. Đoàn đội chính là lợi ích thể cộng đồng. Chỉ cần lợi ích liên ổn định, liên có thể đem một ít tính cách người khác nhau tụ lại lên tới. Để cho bọn họ làm giống nhau chuyện. Sa Bạo, đoàn đội, tốt a, ta gia nhập. Đầu chọc đoàn trưởng, sáng suốt lựa chọn, ký ức đến đây gián đoạn. Sa Bạo hít một hơi thật sâu, những sự tình kia đã thành quá khứ mây khói. Đồng ý chuyển nhượng, công cộng nhắc nhở, chuyển nhượng thỉnh cầu đã thông qua. Khế ước giả Byakuya đã trở thành tinh hỏa mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Tô Hiểu mới vừa tiếp nhận tinh hỏa mạo hiểm đoàn, đại lượng tư nhân nhắc nhở xuất hiện, liệp sát giả đã trở thành tinh hỏa mạo hiểm đoàn đoàn trưởng. Mạo hiểm đoàn tên, tinh hỏa mạo hiểm đoàn giai vị. Cấp B đoàn trưởng, Byakuya phó đoàn trưởng, Sa Bạo thành viên chính thức, 24 người, lâm thời thành viên, 2 người, mạo hiểm đoàn hình thức, nhiều người, đoàn đội không gian, đã đông kết, đoàn đội kỹ năng 1, vinh quang tự trương, thụ động LV30, kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng lúc, tổng hợp đánh giá tăng lên 1 cấp, không cách nào đem tổng hợp đánh giá tăng lên đến S nhắc nhở. Chưa phát hiện liệp sát giả nắm giữ đoàn trưởng chứng nhận minh. Như cần tạo ra đoàn trưởng chứng nhận minh, cần tiêu hao 1 vạn điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu tạm thời không tạo ra đoàn trưởng chứng nhận minh. Hắn ngay tại xem xét tinh hỏa mạo hiểm đoàn tin tức. Nhìn thấy tinh hỏa mạo hiểm đoàn đoàn đội kỹ năng về sau. Tô Hiểu con ngươi nheo lại. Đoàn đội kỹ năng quả nhiên đều rất đặc thù. Tinh hỏa mạo hiểm đoàn kỹ năng cư nhiên là tăng lên 1 cấp tổng hợp đánh giá. Được đến kỹ năng này gia trì về sau, nếu như Tô Hiểu lại thu hoạch được S tổng hợp đánh giá. Đem thừa nhận làm cấp S đánh giá, kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng quá trình như sau. Đầu tiên là phán định thế giới chi nguyên số lượng, lúc sau lại phán định nhiệm vụ hoàn thành số lượng, cả hai kết hợp sau chính là tổng hợp đánh giá. Nói cách khác, tổng hợp đánh giá càng cao, kết toán diễn sinh thế giới ban thưởng liền càng phong phú. Tinh hỏa mạo hiểm nói đoàn đội năng lực là phụ trợ trưởng thành loại kỹ năng. Thuộc về tương đối hy hữu kỹ năng, chỉ ít trước lúc này, Tô Hiểu chưa thấy qua loại kỹ năng này, cũng không biết tinh hỏa mạo hiểm đoàn là đi cái gì vận khí cứt chó. Thế mà rút đến này loại cấp B phụ trợ trưởng thành loại kỹ năng. Nếu như bọn họ mỗi lần đều có thể thu hoạch được S tổng hợp đánh giá. Bọn họ đoàn đội thực lực đem nhanh chóng tăng lên. Đoàn đội kỹ năng so Tô Hiểu dự đoán bên trong cường rất nhiều. Làm sao, thép tốt muốn dùng tại lưỡi đao bên trên. Tinh hỏa loại này năng lực, bị bọn họ dùng thành cấp B đánh giá tăng lên tới B cấp. Tốt nhất một lần là theo A tăng lên tới S chính là bởi vì lần kia. Để cho bọn họ thành công tiến quân đến tam giai, nhắc nhở. Phó đoàn trưởng Sa Bạo thỉnh cầu không trừng phạt rời khỏi mạo hiểm đoàn, nhắc nhở. Chính thức đoàn viên lực khắc thỉnh cầu không trừng phạt rời khỏi mạo hiểm đoàn, nhắc nhở, liên tiếp nhắc nhở xuất hiện. Tô Hiểu từng cái đồng ý này đó nhắc nhở. Tinh hỏa, về ngươi, hy vọng, Sa Bạo có chút sầu não. Nhưng nàng đột nhiên nghĩ đến. Tinh hỏa mạo hiểm đoàn kỳ thật sớm đã không tồn tại. Tại lợi ích liền gãy mất một khắc này, đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Nghĩ tới đây, Sa Bạo đem những ký ức kia ném đến sau đầu. không liều mạng mãi mãi cũng là cá khô một đầu. Mà ta, khát vọng cường đại, trước đó ân oán đến đây xóa bỏ, nếu có cơ hội gặp lại. Không đúng, bây giờ nói này loại khoác lác còn quá sớm. Sa bạo lấy ra một tờ quyển trục, trực tiếp đập vỡ vụn. Không gian chi lực hiện lên, tại trước khi tới đây, nàng mua đại lượng tiếp tế phẩm, mà bây giờ, nàng sử dụng thế giới chìa khóa trực tiếp tiến vào cái nào đó diễn sinh thế giới. Mạnh lên cũng không phải nói một chút liền có thể làm được. Kia phải trả chư hành động thực tế, cũng gánh chịu tùy thời mất mạng nguy hiểm. Sa bạo biến mất, xem bộ dáng nàng là bị đoàn diệt sự kiện kích thích đến. Tô Hiểu cũng không quá chú ý Sa bạo lúc sau sẽ làm thế nào. Dù sao mỗi người đều có không giống nhau lựa chọn, cùng với quan tâm Sa bạo lúc sau sẽ như thế nào. Tô Hiểu hiện tại phải nhanh một chút giải quyết mạo hiểm đoàn chuyện. Thay tên, thanh không đoàn bên trong thành viên, thay đổi đoàn đội hình thức chờ. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu còn có chuyện khác phải làm, tỉ như một đống bảo dương chờ mở. Còn có một đống lớn vật phẩm chờ hắn bán ra, những cái đó theo tán nhân tay bên trong được đến vật phẩm. Mặc dù tổng giá trị thực cao, nhưng xử lý yêu cầu một định giờ gian, những cái đó người vì mạng sống, chỉ cần là vật có giá trị đều đem ra, liền kém đào trang bị, nguyên nhân chính là như thế bọn họ mới sống tiếp được. Bản chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn. Tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc, mời mọi người nhảy hố, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.